Nghe được lời nói của Hoắc Ngạn, Hoắc Bái Đình phản xạ ngẩng đầu, thấy được dạng mây đỏ nhanh chóng bay lên hai gò má Vũ Sinh, mà lúc này bộ dáng thẹn thùng của hắn vì lời nói của Hoắc Ngạn là sự chú giải tốt nhất, làm cho tất cả mọi người biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Tốt lắm, ngươi thắng, Hoắc Ngạn, ngươi thắng. Hoắc Bái Đình cúi đầu nói xong liền chạy ra khỏi Vọng Tùng Thính. Cười lạnh một tiếng, Hoắc Ngạn cúi đầu nói, chúng ta cũng nên đi. Nói xong liền định ôm lấy Vũ Sinh rời đi. Vũ Sinh có chút do dự nhìn người còn lại trong đường thượng. Có già có trẻ, ước chừng hơn 40 người. Nhìn thấu Vũ Sinh do dự, những người này đều sẽ gọi ngươi là chủ mẫu. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ đến định bỡ ngươi. Khinh Bỉ liếc mắt mọi người, liền cùng Vũ Sinh rời đi. Đi ở bên cạnh Hoắc Ngạn, Vũ Sinh bị tầng tầng hàn khí vây quanh. Hắn không biết đến tột cùng là cái gì làm cho Hoắc Ngạn oán hận gia tộc chính mình như thế. Đại bá phụ cùng Hoắc Ngạn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đại bá phụ không dám nhìn Hoắc Ngạn? Hoắc Ngạn vì cái gì nhất định phải mua một nam thê? Hai người ôm nhau đều tự đắm chìm trong suy nghĩ chính mình. Việc này đến tột cùng là dây dưa như thế nào đây? Vừa rồi ngươi biểu hiện không tồi, đem Vũ Sinh về tân phòng. Hoắc Ngạn lạnh lùng nói xong câu đó liền muốn rời khỏi. Ta có thể biết vì cái gì không? Vũ Sinh nhỏ giọng hỏi trước khi Hoắc Ngạn ra khỏi cửa. Không cần, ngươi chỉ cần biết ngươi là người của ta, chỉ có thể nghe theo một mình ta là được rồi. Hoắc Ngạn không có trở lại, nghiêng đầu trả lời. Vậy thì, thời điểm ngươi không cần đến ta nữa, ta có thể rời đi không? Vũ Sinh thật cẩn thận hỏi. Hy vọng một ngày nào đó có thể rời đi. Hoắc Ngạn xoay người, nhìn thấy trong mắt Vũ Sinh đơn thuần không hề che giấu chờ mong. Ngươi có người không thể bỏ xuống được. Nghe vậy, Vũ Sinh ngượng ngùng điểm đầu. Hắn nghĩ sau khi rời khỏi đây sẽ đi tìm tiểu đệ, người mà ngoại trừ nương đã mất ra là sự ấm áp duy nhất cho hắn tồn tại. Tình nhân, hai chữ hoàn toàn biểu đạt ra Hoắc Ngạn khinh thường. Không, không phải, là đệ đệ của ta. Vũ Sinh vội vàng giải thích, hắn không muốn làm cho nam nhân trước mắt hiểu lầm. Hoắc Ngạn chậm rãi đi đến trước mặt Vũ Sinh, ngả ngớn nâng lên cằm hắn. Nương tử, ở trước mặt phu quân chính mình mà nhắc tới nam nhân khác, là chê ta đêm qua đối với ngươi yêu thương không đủ sao? Không có dự đoán trước Hoắc Ngạn sẽ phản ứng như vậy, Vũ Sinh không biết như thế nào cho phải. Đêm qua ôn tồn làm cho hắn thẹn thùng, nhưng đau đớn như bị xé rách kia lại làm cho hắn sợ hãi. Ta vừa lòng làm cho người này không biết làm sao. Hoắc Ngạn buông ra cằm Vũ Sinh, ghé vào lỗ tai hắn hỏi, nói cho ta biết, ngươi rất muốn gặp đệ đệ của ngươi sao? Ân, Vũ Sinh không chút do dự gật đầu. Vì cái gì? Hắn là người thân duy nhất của ta. Vũ Sinh có chút thương cảm. Ngươi không phải còn có cha sao? Cha vào thời điểm nương mất cũng đã chết theo, còn sống chỉ là một khối xác không hồn. Vũ Sinh cuối cùng mang theo một chút thút thít. Đây là chuyện hắn tối không muốn thừa nhận nhất. Cha chung quy chỉ yêu duy nhất một người là nương. Hoắc Ngạn trầm mặc hồi lâu, lại mở miệng, quên đệ đệ của ngươi đi, đời này ngươi sẽ không ly khai nơi này. Nói xong liền bước nhanh ly khai. Vũ Sinh ngồi phịch xuống, nước mắt giống như hồng thủy vỡ đê trào ra. Hắn cảm thấy chính mình chưa từng có thống khoái như vậy mà khóc. Cho dù thời điểm mẹ ruột mất cũng không có. Đồng thời, hắn cũng hiểu chính mình chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Cho dù bị buộc gả cho một nam nhân, thời điểm muốn lấy cái chết tạ tội cũng không có. Một ngày này, phu quân hắn lợi dụng hắn làm công cụ thương tổn người khác, làm cho hắn nhận rõ cha chưa bao giờ yêu thương chính mình là chuyện thật, cũng dập nát hy vọng duy nhất của hắn. Người tự xưng là trượng phu kia của chính mình đến tột cùng là ôn nhu hay là tàn nhẫn? Vũ Sinh giống như muốn đem toàn bộ ủy khuất suốt mười mấy năm qua theo nước mắt không ngừng chảy xuống hai má, cho đến khi khóc mệt mỏi mà mê man đi. Khi đèn đút trong nhà được thắp lên, Hoắc Ngạn trở lại tân phòng, mới nhìn thấy Vũ Sinh đang té xỉu. Hoắc Ngạn mềm nhẹ đem người ôm đến trên giường, không thể tránh né đụng đến vạt áo ướt đẫm của Vũ Sinh. Ướt thành như vậy, chắc là khóc thật lâu rồi. Bọn hạ nhân nói sau khi hắn trở về liền ở trong phòng không có một chút thanh âm. Không lẽ từ sau khi mình rời đi hắn luôn luôn ở đây mà khóc? Thân thủ lau đi bọt nước chảy ra từ khóe mắt của người này. ngay cả trong mộng đều khóc đến áp lực như vậy, hắn có thể được xem như người nhẫn nhục chịu đựng đi. Trong lòng Hoắc Ngạn trồi lên một tia tên là cảm xúc thương tiếc, nhưng lập tức bị y cắt đứt. Y thầm nói với chính mình, chỉ có không động tâm, bất động tình mới sẽ không bị thương tổn. Không hề nhìn bộ dáng rơi lệ đầy mặt kia, Hoắc Ngạn đưa tới Vãn Thúy hầu hạ, mà chính mình trở lại thư phòng tiếp tục xem sổ sách. Khi Vũ Sinh tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Nơi Diên Tư bị thương hơn nữa bị cảm lạnh làm cho Vũ Sinh sốt suốt một đêm. Phu nhân, ngài tỉnh, uống điểm chút đi. Đại phu phân phó sau khi nếm qua một chút thức ăn mới được uống dược. Vãn Thúy đông cứng nói xong, không đợi Vũ Sinh nói chuyện liền dìu hắn ngồi dậy. Đúng thế, không có hy vọng, còn sống cũng chỉ là một con rối. Nếu là con rối liền phải bị người bày bố. Vũ Sinh buông tha cho tự hỏi, mặc Vãn Thúy uy chúc, uy dược. Suốt ngày hôm nay Hoắc Ngạn không có xuất hiện. Mấy ngày kế tiếp, Vũ Sinh ngoại trừ Vãn Thúy ra không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Phạm vi hoạt động của hắn cũng bị hạn chế ở trên giường. Phu nhân, lão gia thỉnh ngài đến thư phòng dùng cơm trưa. Ngài nên rời giường thay quần áo. Vãn Thúy cung kính lại lạnh lùng bẩm báo. Vũ Sinh thuận theo rời giường, rồi tùy ý cho Vãn Thúy thay hắn rửa mặt chải đầu, đổi xiêm oai. Sau đó, Vũ Sinh liền bị đưa đến thư phòng. Vãn Thúy nói, gần đây ngươi ăn rất ít, là đang oán ta không cho ngươi đi tìm đệ đệ sao? Hoắc Ngạn vùi đầu vào sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Không có. Vũ Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng trả lời. Hắn có tư cách gì mà oán hận chứ? Chính mình chỉ là công cụ mà người ở trước mắt mua về. Tốt nhất là không có. Nhớ kỹ, ngươi không phải nữ nhân, không cần ý đồ dùng thủ đoạn khóc lóc hay nháo loạn. Mặc dù hữu dụng, ta cũng sẽ không mềm lòng. Liếc Vũ Sinh một cái, Hoắc Ngạn tiếp tục vùi đầu xem sổ sách. Vâng, ta đã biết. Là nên trả lời như vậy đi. Vãn Thúy đã dạy chính mình. Đã biết thì phải đi ăn cơm. Sau giờ ngọ ta có thời gian, mang ngươi đi xem nơi mà ngươi phải sống cả đời. Là nơi mà chính mình cũng bị nhốt cả đời đúng không? Nơi này đối chính mình mà nói tựa như một cái lồng giam hoa lệ. Cứ bị nhốt như vậy cho đến ngày mình tử vong đã được định rồi. Sau ngày đó Vũ Sinh không còn nhìn thấy Hoắc Ngạn nữa. Chính mình đã muốn vô dụng rồi sao? Là y đã mua mình về. Nếu y không đồng ý cho mình rời đi, xem như tự do kiếp này giao cho y vậy. Có được những ngày nhàn nhã ngồi ở trước cửa sổ nhìn mặt trời mọc rồi lặn, trước đây mình có cầu cũng không được. Vũ Sinh không ngừng trấn an chính mình, nhắc nhở chính mình nên biết thỏa mãn. Nhưng mà ngày qua cũng không giống như tưởng tượng của Vũ Sinh chỉ đơn thuần như vậy. Đầu tiên làm khó dễ không phải đại bá phụ của Hoắc Ngạn, lại càng không phải những người từng là cơ thiếp của Hoắc Ngạn, mà là đại tổng quản Hoắc gia. Chắc anh, các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Phu nhân, đây là chi tiêu trong phủ tháng này, mời phu nhân xem qua. Chắc anh mặt không chút thay đổi nói. Gã là đang bất mãn chủ mẫu chính mình là một nam nhân sao? Nếu không tại sao nhìn cũng không nhìn mình liếc mắt một cái? Này, ta. Đối mặt sổ sách thật dày, Vũ Sinh có chút bất lực. Sổ sách phu nhân có thể chậm rãi xem. Như trước là không có ngữ điệu phập phồng. Đây đều là chìa khóa của các khố phòng, tổng cộng 43 cái. Thỉnh phu nhân kiểm tra và nhận. Chắc anh phất tay ý bảo gã sai vặt phía sau dâng lên một chuỗi chìa khóa thật dài. Tổng quản, này, vì cái gì đều giao cho ta? Vũ Sinh có chút kỳ quái. Tổng quản vì cái gì muốn đem công việc của gã đều giao cho chính mình? Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Vũ Sinh, chắc anh nói, những việc này vốn đều là do chủ mẫu đương gia phải làm. Thế nhưng trước kia lão gia không có cưới vợ, mới để cho nô tài vượt qua bổn phận. Nay phu nhân đã vào cửa, hết thảy nhập chứng chi tiêu trong phủ tự nhiên phải do phu nhân trưởng quản. Này không được, ta làm không được. Vũ Sinh cuống quýt cự tuyệt. Thỉnh phu nhân không cần coi nhẹ chính mình. Ta thật sự không được, ta chưa bao giờ làm những việc này. Khẳng định làm không được, vẫn là mời tổng quản tiếp tục lo lắng thôi. Vũ Sinh thành khẩn kính nhờ. Phu nhân, nếu hắn đã nói làm không được, chắc anh... Thu chi trong phủ tạm thời vẫn là do ngươi trưởng quản thôi. Thanh âm ngoài cửa cắt ngang lời của Trác Anh, cùng với thanh âm là Hoắc Bái Đình đẩy cửa mà vào. Ông, hạ nhân trong phòng cung kính chào.